Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 153. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Trong toàn bộ bộ tộc Lục Túc Ma Giải, Giải Hậu rất là yếu, nhưng có công giải cường đại và trung thành bảo vệ, trừ phi diệt hết toàn bộ bộ tộc, bằng không rất khó nhìn thấy được Giải Hậu đang ở đâu. Cho nên trong tích dịch Long Nhân tộc, không có ai biết rốt cuộc cái tên chạy đến mức đôi chân giống như huyễn ảnh bánh xe kia rốt cuộc là làm thế nào mà bắt được Giải Hậu từ trong tầng tầng bảo vệ của công giải như vậy. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nếu như không chặn tên khốn này lại thì toàn bộ bộ lạc tích dịch Long Nhân tộc lại sắp gặp phải phiền toái rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều vững vàng khóa chặt vào một thương này của đại trưởng lão Kim Ngộ Thuật. Nhưng tên khốn đang chạy băng băng kia phản ứng cũng rất nhanh. Hắn trực tiếp đem Giải Hậu trong tay ném ra ngoài, vừa hay đập trúng tên Long Nha Thần Thương. Thân hình của Long Giải Hậu màu trắng trực tiếp vô thành vô tức chia năm xẻ bảy giữa không trung, hóa thành một chùm mưa máu. Nháy mắt sau đó, tiếng xe gió của thường mang màu bạc mới vang lên. Sau đó là tiếng Giải Hậu bị bắn nổ. Dư thế của Long Nha Thần Thương không suy, trực tiếp đem một con công giải ở phía sau đâm chết trên mặt đất. Hỏng rồi. Đại trưởng lão Kim Ngộ Thuật nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt phát lạnh. Bắn chết Giải Hậu rồi à? Cái này bùn đất đã bôi đến trong đũng quần, không phải phân cũng là phân, không giải thích rõ ràng được nữa. Sau đó, tất cả chiến sĩ của tích dịch Long Nhân liền nhìn thấy cái tên trộm Giải Hậu kia đột nhiên lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó bị đám cua phát cuồng bạo tẩu trực tiếp dẫm qua. Ồ, lỗ lỗ lỗ. Một con Lục Túc Ma Giải màu xanh, hình thể vượt quá 5 mét, phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Đám cua điên cuồng xông về phía cổ thành. Ồ, lỗ lỗ lỗ, lỗ lỗ lỗ. Bọn chúng vừa chạy vừa phun ra bọt màu trắng. Bọt biển giống như là cột nước phun về phía đám người trên tường thành. Chặn lại, cẩn thận, bọt biển có độc. À, cứu ta. Trên đầu thành đã loạn thành một đống. Có chiến sĩ không cẩn thận bị bọt biển màu trắng phun trúng, lập tức giống như bị tạt axit đậm đặc, làn da phát ra tiếng xì xì. Cho dù là Long Nhân tộc có lân giáp đặc biệt cũng không thể nào ngăn cản được loại độc tính này. Trong nháy mắt, từng chiến sĩ Long Nhân tộc thực lực không tầm thường đã hóa thành xương khô ngã xuống trong bọt biển màu trắng. Giết! Đôi mắt của đại trưởng lão Kim Ngột Thuật đỏ bừng lên. Ngoài 10 dặm trong hư không, Lâm Bắc Thần ngự kiếm chờ Bạch Tiểu Tiểu háo mát. Sự sùng bái của tiểu mỹ nữ già đen đối với Lâm Bắc Thần lúc này quả thật là sắp tràn ra mỗi một tấc da. Nam nhân của mình quả nhiên đã không gì không làm được. Bộ lạc tích dịch trong nhân tộc cường đại ngắn ngồi đường ngay đã bị đùa bỡn đến mức khóc không ra nước mắt. Theo với sự vẫn lạc của rất nhiều cường giả cao thủ, thực lực của Long Nhân tộc suy yếu đã không thể nào né tránh. Còn tương phản với điều này chính là thực lực của bộ lạc Bạch Nguyệt lại đang nhanh chóng tăng vọt. Có lẽ không bao lâu nữa, huyết hải thâm thù của bộ lạc Bạch Nguyệt đã thật sự có thể báo rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có thể dễ dàng biến hóa thành chiến sĩ của tích dịch Long Nhân tộc, trong lòng của Bạch Tiểu Tiểu thực ra vẫn còn có rất nhiều nghi vấn. Lai lịch của Lâm Bắc Thần quá thần bí. Cho dù là nàng một lòng đều trói trên người Lâm Bắc Thần, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút hoài nghi. Nhưng nàng không muốn đi truy hỏi ngọn nguồn, mà là lựa chọn tin tưởng hắn. Nam nhân này lai lịch rất hoang dã, nhưng hắn đối với bộ lạc Bạch Nguyệt rất tốt. Cho nên cho dù có hoang dã, đó cũng là dã nam nhân của ta. Trong lòng của Bạch Tiểu Tiểu âm thầm suy nghĩ như vậy. Lâm Bắc Thần từ trong bài đồ nét đích lấy ra một cái kính viễn vọng, hơi điều chỉnh tiêu cự, nhìn về phía cổ thành của tích dịch Long Nhân tộc. Trong ống kính, tình hình trên đầu tường có thể nhìn thấy rõ, giống như gần ngay trước mắt. Kính viễn vọng sơn trại trị giá 100 huyền thạch, hiệu quả sau khi trải qua ma cải của điện thoại tử thần quả thực tốt đến mức bạo tạc. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi lấy làm sợ hãi thán phục. Sau đó hắn lại kinh hô. Sức chiến đấu của Lục Túc Bang Giải thật là mạnh. Trên đều thành chiến sĩ của Tích Dịch Long nhân tộc đã tổn thất 4-500. Có rất nhiều người đều đã hóa thành xương trắng, lợi hại quá. Ngay cả loại chủng tộc chiến đấu da dày thịt béo có đuôi như long nhân cũng có thể ăn mòn đi. Những con lục tốc băng giải này quả thực là tàn nhẫn. Ống kính của kính viễn vọng rơi vào người của đại trưởng lão Kim Ngộ Thuật, tay cầm ngân thương. Đây có lẽ chính là lão âm bức đã âm thầm ra tay bắn tả trước đó. Cương giả thiên nhân cấp 5 quả nhiên là kinh người. Ta bây giờ vẫn còn không đánh lại ông ta. Lâm Bắc Thần quan sát một lát, đưa kính viễn vọng cho Bạch Tiểu Tiểu, nói cho nàng cách dùng nó, chỉ đạo nàng xem. Wow, thật thần kỳ, rõ quá. Đó là đại trưởng lão Kim Ngột Thuật của Tích Dịch Long nhân tộc. Trong truyền thuyết, chỉ đứng sau cường giả thiên nhân cấp 5 là tộc trưởng thôi. À, cô thi thể kia, tam trưởng lão Kim Thác Mô chết rồi. Mấy trưởng lão khác hình như cũng đều bị thương rồi. Wow, Long nhân tộc tổn thất nặng nề. Thực lực của bọn hắn sụt giảm. Bạch Tiểu Tiểu nhất kinh nhất xạ mà không ngừng hô to. Cũng có lẽ là bởi vì cái chết của Giải Hậu đã triệt để kích thích đám cua chồng, cho nên không giống như tổ tiểu hạn tổ trước đó. Sau khi bị phá hủy thì giải tán. Lục tốc ba giải điên cuồng chiến đấu đến khi chiến sĩ cuối cùng ngã xuống đầu tường. Bạch Tiểu Tiểu càng xem càng kinh hãi. Một lát sau, nàng đã biết rõ mức độ tổn thất của bộ lạc Tích Dịch Long Nhân. Cái này cũng là nguyên nhân Lâm Bắc Thần để cho nàng sử dụng kính viễn vọng. Đi, chúng ta trở về. Lâm Bắc Thần nói. Hả? Bạch Tiểu Tiểu vẫn chưa thỏa mãn nói. Tại sao không tiếp tục? Chúng ta có thể tiếp tục dụ quái, có thể thừa cơ triệt để tiêu diệt Tích Dịch Long nhân tộc. Lâm Bắc Thần ôm Bạch Tiểu Tiểu, ngự kiếm phá không. Một lạc ma quái xung quanh đều đã dụ hết rồi, đã xuất hiện lãnh địa chân không. Nếu còn lập lại chiều cũ thì tương đối hao thời hao lực. Hơn nữa cường giả của Long nhân tộc tất nhiên sẽ ra khỏi thành ngăn cản, chúng ta sẽ gặp nguy đấy. Chỉ bằng chờ một chút để ma quái xa xôi hơn bổ khuyết vào chỗ trống của những lãnh địa này, rồi chúng ta lại hành động. Lâm Bắc Thần một khi đã tiến vào trạng thái cầu thả quyết, vậy thì thật sự cầu thả. Một nhóm sợ hãi tuyệt đối không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Quả nhiên sau khi hai người rời đi, đại trưởng lão Kim Ngột Thuật của Tích Dịch Long nhân tộc liền mang theo cường giả được tinh tuyển kỹ càng trong tộc, chủ động ra khỏi thành, đi tới vùng đất hoang dã, bắt đầu cảnh giới, tuyệt đối không cho phép lại có người dẫn dụ ma quái tới dưới thành. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn đã vô hụt rồi. Ta có một loại cảm giác không ổn. Ông ta với vẻ mặt âm trầm. Tồn tại thời gian lâu như vậy trong loại môi trường tự nhiên xấu xa này đã hình thành một loại bản năng cảm thức đối với nguy cơ. Ông ta mơ hồ phát giác được bộ lạc Tích Dịch Long nhân tộc sẽ có phiền toái lớn rồi. Tướng quân, các người rút lui, ta chặn hậu. Hàn Bất Phụ đứng ở trên một tòa thạch phòng bán sụp đổ, nhìn quân đội của đế quốc Cực Quang giống như ngọn lửa mãnh liệt ở phía xa ập tới, vẻ mặt quyết tuyệt. Nơi đây chính là biên giới Bắc Cảnh. Làng trì giáp trụt lộn xộn, toàn thân nhuốm máu hơi do dự nói. Cẩn thận một chút, không muốn ham chiến, ta ở Hàm Ngọc Thành chờ ngươi. Nhất định phải nhớ, trước giờ tí hôm nay, người nhất định phải rút thân trở về, bằng không sẽ không có đường lui đâu. Hàn Bất Phụ gật đầu nói, nếu như giờ tí ta không tới được, tướng quân không cần đợi thêm. Lăng Trì sững sờ, biết là Hàn Bất Phụ đã có tử trí trong lòng, lập tức nặng nề mà vỗ vai Hàn Bất Phụ mà nói, nếu như người tin tưởng tên kia có thể sống sót đi ra khỏi vực ngoại khử giới vương giả mà trở về, vậy thì không được dễ dàng nói chết sống sót trở về, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, Lăng Trì cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức mang theo bại quân đã giảm quân số nghiêm trọng, rút về phía Hàm Ngọc Thành. Bắc Cảnh thất thủ rồi. 16 quan thành của đế quốc Bắc Hải đều bị chiếm đóng. 100 vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa. Danh tướng hào tổn vô số. Tiền nhân của đế quốc Bát Vương Kiếm Cốc Vũ Canh, canh giữ Bắc Cảnh cũng đã vẫn lạc. Lãnh thổ Bắc Cảnh đều bị đế quốc Cực Quang chiếm lĩnh. Tất cả những thứ này đều là bởi vì sự phản bội của Vệ Thị. Hàn Bất Phụ đưa mắt tiễn đưa Lang Trì xuất quân rời đi, vẻ mặt kiên nghị, biểu cảm cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bên cạnh hắn đều là binh lính đến từ Vân Mộng Thành. Ban đầu vứt bút tổng quân, một ngàn thanh niên và học sinh của Vân Mộng Thành hưởng ứng lời hiệu triệu tổng quân của đế quốc. Đồng thời sau thời gian tập luyện ngắn ngủi, liền theo Lăng Trì đi tới Bắc Cảnh. Chiến đấu liên tục tại nơi này hơn một năm. Binh lính của Vân Mộng trong một năm qua chỉ còn lại không tới 300. Hơn 700 người hy sinh, có 3 phần chết trận vào một tháng trước, còn 7 phần khác lại chết bởi trận bại chiến lần này. Vệ thị phản quốc. Vây cánh của vệ thị cấu kết với đế quốc Cực Quang, nội ứng ngoại hợp. Trong vòng một ngày đã dẫn đến mấy chục thành ở Bắc Cảnh thất thủ. Quân Bắc Hải tổn thất nặng nề. Cho đến trạng phạng tối ngày hôm nay, quân canh giữ Bắc Cảnh may mắn còn sống sót. Dưới sự tổ chức của đại tướng quân Lăng Trì, miễn cưỡng rút lui, bảo vệ trung tâm của quận Tơ là Phi Tinh Thành, Hàm Ngọc Thành, Long Quan Thành. Sau khi bỏ mặc sinh mệnh của hơn một vạn chiến sĩ tinh nhuệ, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở ra một con đường sinh mạng, rút lui về phía Dương Xuyên Thành, một trong chín đại hành tinh của đế quốc. Một canh giờ trước, tin tức truyền đến Phi Tinh Thành thất thủ. Hàn Bất Phục xuất quân trấn giữ Lạc Tinh Nhai là hướng thông quan trọng duy nhất phía sau Hàm Ngọc Thành. Hắn nhất định phải ngăn cản người Cực Quang Quốc, người ít nhất nửa canh giờ, mới có thể đảm bảo Lăng Trì xuất quân an toàn tiến vào Hàm Ngọc Quan, bảo vệ một tia cốt nhục sau cùng của đại quân Bắc Cảnh đế quốc Bắc Hải. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ lướt qua trên khuôn mặt của các binh sĩ Vân Mộng. Từng gương mặt tuổi trẻ vội vàng dính đầy vết máu bụi bẩn. Trong ánh sáng đèn đuốc nhấp nháy, hiện ra vẻ trầm mặc và kiên nghị. Đôi mắt phát ra ánh sáng, dường như là ánh sáng của tinh thần đang lấp lóe. Chúng ta không có đường lui. Hàn Bất Phụ chậm rãi mở miệng. Vậy thì phản quốc, đế quốc Bắc Hải nguy cơ trong một sớm một chiều. Người Cực Quang cấu kết với vệ thị, muốn dập tắt ánh sáng tự do đã thiêu đốt trên vùng đất này 400 năm, ta không đồng ý. Hắn nhìn quân địch ở phía xa cuộn cuộn kéo đến, thu hồi ánh mắt nói. Phụ thân của ta chết trận trên thổ địa của Bắc Cảnh. Đại huynh của ta cũng từng an nghỉ tại đây. Lúc đầu ta tổng quân chính là để kế thừa di chỉ của bọn họ bảo vệ Bắc Hải. Toàn bộ đông đảo Trân Châu, chỉ có đế quốc Bắc Hải mới có học viện quan trọng, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đặc cấp. Cho dù là dân nghèo cũng có tư cách tiến vào học viện, học văn tập võ. Chỉ có dưới hào quang của kiếm chi chủ quân Miện Hạ chiếu rọi, chúng ta mới có thể đứng thẳng sống lưng mà làm người, mà không cần bị các nhân viên thần chức của thần điện áp bức và bóc lột. Tại đế quốc này, có 36 pháp, 72 luật, có 3 điển, vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Trong đế quốc này không có nô lệ. Trong đế quốc này, bang phái cũng phải thư phục thủ điểm, không dám làm sằng làm bậy. Chứ không giống như đế quốc Cực Quang, giống như Lưu Sa Quốc, giống như đế quốc Đại Càn, thao túng triều chính làm hại thiên hạ. Có lẽ trong đế quốc Bắc Hải còn có gian định và hung tả, nhưng ánh sáng cuối cùng sẽ xua tan bóng tối. Ở nơi đây, chúng ta ít nhất còn có quyền lợi trưởng thành và phản kháng. Nếu như đế quốc Bắc Hải bị diệt, chúng ta sẽ trở thành nô lệ vong quốc. Ngọn lửa tự do công chính sẽ phải dập tắt ở đồng đảo Trần Châu. Đến lúc đó, chúng ta an nghỉ ở dưới đất, sẽ nhìn thấy mẹ già, lão phụ thân, còn có thê tử, nhì nữ, thậm chí là con cháu đời sau của chúng ta, sống giống như những con kiến hôi dãi rủa trong bóng tối, không có cơ hội nhìn thấy được ánh sáng. Vệ thị vô đức, cho dù là có được lãnh thổ này, cũng nhất định sẽ tàn sát thiên hạ, ngu dân để chặn miệng phản dân. Mà đặt ở trước mặt chúng ta còn có một con đường. Hàn Bất Phụ chưa từng cảm thấy mình có nhiều lời muốn nói tới như vậy. Suy nghĩ của hắn cũng rõ ràng trước nay chưa từng thấy. Phòng thủ ở nơi này, trấn giữ Lạc Tinh Nhai, giữ lại một tia huyết mạch cho đế quốc, chờ đợi bệ hạ và Lâm Bắc Thần từ vực ngoại khư giới trở về. Có Lâm Bắc Thần ở đây, tất cả đều có thể nghịch chuyển trong nháy mắt. Các người đều là người bước ra từ Vân Mộng Thành, chắc chắn sẽ không quên. Đó là một anh chàng sáng tạo kỳ tích, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều rất ngây thơ, đáng ghét. Khuôn mặt của đám binh sĩ vốn dĩ căng thẳng, lo lắng đến phát run. Nghe đến đó cũng không khỏi cười ổ lên. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn đến mức đáng băm thây vạn đoạn kia, Nhớ tới những lời nói và hành động ngang ngược can rỡ của chủ nhân gương mặt này. Nhớ đến sự tích của hắn, sự căng thẳng bao phủ thần tâm của các binh sĩ, dường như thoáng cái đã biến mất hơn phần nửa. Ta tin rằng, Bệ Hạ và Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ trở về. Hơn nữa không bao lâu nữa, rất nhanh sau đó bọn họ sẽ trở lại. Giọng nói của Hàn Bất Phụ vàng vàng giống như là sắt thép va chạm nói. Hắn chỉ về phía quân địch ở phía xa cuồn cuộn kéo đến mà nói. Cùng với ta, trấn giữ nơi đây. Ý chí xông vào trận địa, hữu tử vô sinh. Hôm nay, để chúng ta cùng nhau, vì đế quốc Bắc Hải, vì kiếm chi chủ quân Miện Hạ, vì thân nhân con cái của chúng ta, vì tự do mà chiến đấu, quyết chết không hối hận, bảo vệ nơi này, tất cả đều từ hy vọng. Quyết chết không hối hận, quyết chết không hối hận, các binh sĩ hô to. Hắn Bất Phụ toàn thân lập lòe ánh sáng màu cam, lực lượng huyền khí cường đại bạo phát ra. Mặt mũi của hắn kiên nghị, trên mặt hiện ra nụ cười. Lâm học đệ, những ngày này ngươi không gửi đến tài nguyên, huyền thạch, bí tịch, đan dược tốt nhất, không thiếu bất cứ giá nào mà trợ giúp ta. Bây giờ ta sẽ chứng minh cho người thấy, Hàn Bất Phụ ta không phụ ngươi. Cổng thể thôi phát, oanh! Hàn Bất Phụ trực tiếp từ trên lạc tinh nhai nhảy xuống, hai chân nặng nề đáp trên mặt đất dưới 100 mét. Kẻ địch cuồn cuộn ập tới. Hàn Bất Phụ thét lớn một tiếng, một đạo lực lượng thổ hệ đáng sợ theo đôi chân của hắn rút xuống mặt đất, xé rách đại địa, gào thét lao ra. Trong nháy mắt không biết đã đánh chết bao nhiêu bình dị cực quang. Hỏa sơn đột tiệm, Hàn Bất Phụ thét lớn. Liền thấy từng đạo dung trụ nham thạch cao mấy chục mét, trong nháy mắt từ dưới mặt đất nhô lên, trực tiếp đâm xuyên mấy trăm binh sĩ, thiêu đốt thành tro. Còn dung trụ nham thạch nhô ra cũng thay đổi địa hình, tạm thời ngăn cản cuộc xung kích của kẻ địch. Hàn Bất Phụ hét lớn một tiếng, mạnh mẽ xông tới. Hắn dùng nhục thân không ngừng đụng đánh trên từng đạo dung trụ nham thạch kia. Rầm rầm rầm, dung trụ trong nháy mắt bể tan thành, mặt đất rung chuyển. Các thủ binh sĩ của kẻ địch trong bán kính 500 mét lập tức bị chấn động đến mức đầu choáng mà ngất đi. Mà cũng trong nháy mắt ấy, dung trụ nham thạch bắn ra kia giống như lưỡi hái của tử thần, hoạt bát thu hoạch từng sinh mệnh. Sau khi một hơi liên tiếp thi triển tuyệt chiêu, Hàn Bất Phụ không chút do dự, lập tức rút thần thoái lui, giữa mấy cánh nhảy lên, lại một lần nữa quay về trên lạc tinh nhai. Cùng lúc đó, hỏa pháo gào thét từ phía trên của lạc tinh nhai bắn ra ngoài, rơi vào trong quân địch, trận đang hỗn loạn. Ngoài ngàn mét, trên một chiếc phi thuyền, Ngô Thần Vương chậm rãi đứng lên. Người kia chính là Bắc Hải Chỉ Thuẫn Hàn Bất Phụ sao? Quả nhiên rất là dũng mãnh. Ông ta cười cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, người này có quan hệ tâm đầu ý hợp với Lâm Bắc Thần. Chỉ đáng tiếc, Lâm Bắc Thần đã chết ở vực ngoại khử giới. Người đâu, bắt sống người này, ta có chỗ dùng. Vâng, có các thủ của cực quang chủ động xin đi giết giặc. Tháng 3 năm 8889, kỷ nguyên ánh sáng, buổi đầu xuân. Bắc cảnh của đế quốc Bắc Hải thất thủ, 100 vạn đại quân còn lại không tới 10 vạn, rút lui Dương Xuyên hành tỉnh. Bắc Hải Chí Tuẫn Hàn Bất Phụ trấn giữ Lạc Tinh Nhai, khổ chiến 2 canh giờ, bình bại, tin đồn chết trận tại Lạc Tinh Nhai. Lăng Trì chỉ huy đại quân hiệu lệnh rút quân, khổ sở đợi Hàn Bất Phụ không đến, lệ rơi đuôi quân. Ở Long Quan Thành đối chọi với Ngũ Thần Vương của đế quốc Cực Quang, khổ chiến 3 ngày 3 đêm, để tranh thủ thời gian quý báu cho 10 vạn đại quân an toàn rút lui. 3 ngày sau, Lăng Trì đột phá vòng vây mà ra, không biết tung tích. Sau 10 ngày, kinh thành của đế quốc Bắc Hải bị chiếm đóng, đại hoàng tử chết trận, hoàng tử và hoàng nữ tử thương nghiêm trọng. Lưu gia, Trịnh gia trong 10 đại thế gia của đế quốc Bắc Hải hiến thành. Thất hoàng tử mang theo Tiêu gia, Lăng gia cùng với bộ phận thần tử, quân đội trùng với đế quốc Bắc Hải đột phá vòng vây lao ra, thế cục chật vật. Tại bộ lạc Bạch Nguyệt trong tiểu viện, Lâm Bắc Thần nhàn nhã nằm trên ghế mây. Một đạo bóng tối giống như rắn nước từ đằng xa bơi đến, rồi ở phía sau Lâm Bắc Thần hóa thành đại hán cùng công, mắt to mày rậm với kiểu tóc Địa Trung Hải. Thiếu gia, tuyết quả và dược phẩm đều đã được tới, hắn cung kính nói. Cổ thành còn có thể bảo vệ được, chúng ta thương vong không nhiều, Trước đó Lâm Bắc Thần đã chuẩn bị ngàn thúy quả cùng với các loại dược vật ma cải như a mạc tây lâm, ngân kiều giải độc phiến mua được từ trên Tao Bao, mang đến trong cổ thành mà đoàn khảo sát Bắc Hải đang ở. Tiền đâu? Lâm Bắc Thần thở ơ hỏi. Tung Công hai tay dâng lên một trang phiếu nợ. Hả? Đường đường là nhân hoàng của một nước lại có thể nghèo đến mức viết hóa đơn tạ mà? Lâm Bắc Thần lập tức với vẻ mặt khinh bỉ. Bệ hạ nói khi ngài ấy đến đây, huyền thạch mang theo trên người còn có huyền thạch của các chư vị tướng quân khác đã có 7 phần bị tiết ra người rút cạn, còn lại 3 phần phải làm nguồn năng lượng dự trữ để chống đỡ huyền năng pháo và trận pháp hộ thành chứ. Cung Công tiện thể giải thích. Trong lòng của hắn không khỏi thông cảm vạn phần đối với đám người Bắc Hải nhân hoàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những bảo bối mà thiếu gia đưa ra kia đều là bảo vật vô giá. Có thể ở trong vùng đất phong bế của Bạch Nguyệt giới mua được loại bảo bối này, Bắc Hải nhân hoàng thật may mắn biết bao. Bệ hạ còn nói, nếu như thiếu gia không hài lòng, có thể dùng nữ nhi của ngài ấy để gán nợ. Cung Công truyền đạt nguyên văn lời nói của Bắc Hải nhân hoàng. Mấy vị công chúa chưa xuất giá, thiếu gia có thể tùy ý lựa chọn, chọn thêm mấy người cũng không sao. Ồ hô! Lâm Bắc Thần vuốt cằm. Bắc Hải nhân hoàng đây là muốn làm Dương Bạch Lao sao? Bệ hạ cũng quá vô sỉ đi, lại có thể bán nữ nhi của mình. Ta rất xem thường loại người coi nữ nhi như là hàng hóa và thẻ đánh bạc như này. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt chính khí, hiền ngang lẫm liệt nói. Sau khi người quay về, nói bệ hạ liệt kê trong một tờ khai đi. Công chúa chưa xuất giá còn mấy người, tuổi tác, tướng mạo, tính cách, sở trường, quay về đưa tới đây, ta từ từ lựa chọn. Khóe miệng của Cung Công co giật một chút, lại nói, vâng, thiếu gia. Dừng một chút, hắn lại nói, vẫn xin thiếu gia bàn thưởng một tín vật. Thuộc hạ mỗi lần tới, đám người bệ hạ lúc nào cũng không nhớ nổi thân phận của thuộc hạ, yêu cầu giải thích rất là lâu. Hả? Cái này... Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, đột nhiên mờ mịt ngẩng đầu nói, đúng rồi, người rốt cuộc là ai nhỉ? Cung Công đầu toàn hỏi chấm. Thiếu gia, kể từ khi sau khi tam trang bị thiên mã lưu tình tí, dần dần dung hợp với thần vật này, sinh ra một số dị biến mà bản thân ta cũng không nắm chắc được. Sau đó lại tu luyện một bộ công pháp do vương quản gia đưa tới. Cũng chẳng biết vì sao, cảm giác tồn tại lại càng ngày càng thấp. Rất nhiều người rõ ràng một giây trước còn gặp qua ta, một giây sau đã quên ta rồi. Cung Công có chút buồn rầu nói, bây giờ ngay cả thầy tử và nữ nhi cũng đều quên mất sự tồn tại của ta rồi. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên, còn có công pháp như vậy sao? Hắn lập tức có hứng thú nói, cái tên cẩu vật Vương Trung kia rốt cuộc đã nhét trò người công pháp gì vậy? Cung Công nói, tên của công pháp là Linh Cảm Quan Huyền Đại Triệt Thiên. Vương quản gia nói lục soát ra được từ trong thành chủ phủ của Triều Huy Đại Thành. Linh Cảm Quan Huyền Đại Triệt Thiên, chẳng lẽ là công pháp do kính tộc huyết ma đề đại chăng? Công pháp này đỉnh thật. Ngay cả mình cũng thỉnh thoảng phớt lờ sự tồn tại của Cung Công. Hắn giơ ngón tay giữa lên, xoa xoa mi tâm, đột nhiên nghĩ đến một sáng ý cực kỳ tuyệt. Nếu để cho các bà vợ, Dạ Vị Ương, Lang Thân, Kiếm Chỉ Chủ Quân, Tân Chủ Tế đều đi tu luyện Linh Cảm Quan Huyền Đại Triệt Thiên, với thiền phú của đám yêu nữ này, nhất định là có thể đạt đến mức viên mãn. Đến lúc đó, mình cứ cách một ngày, biết đâu liền sẽ quên sự tồn tại của các nàng. Cứ như vậy thì kích thích biết bao chứ. Ngày ngày đều là các bà vợ mới mẻ. Ô hô hô, Lâm Bắc Thần bật cười hổ hố. Lùi xuống đi, hắn rụt tay nói. Thân hình của Cung Công dùng nhập vào trong bóng tối phía sau Lâm Bắc Thần. Một lát sau, không ngoài dự đoán, Mạch Tiểu Tiểu lại xách một giỏ thúy quả tới. Mỹ thiếu nữ giả đèn này ham muốn cơ thể của bổn thiếu gia ta. Lâm Bắc Thần đã sớm nhìn ra. Chu ca ca, trong bộ lạc hôm nay lại có thêm 21 cường giả thiên nhân. Thực lực của A Gia cũng có tăng trưởng, đã là thiên nhân cấp 1 rồi. Bạch Tiểu Tiểu tìm đề tài nói chuyện, khắc chữ trên mặt đất. Bông hoa của bộ lạc với một đôi mắt to, trắng đen rõ ràng, không chịu rời xa Lâm Bắc Thần nửa bước. Không chút che giấu là nhiệt huyết nóng bỏng, hận không thể nuốt chửng Lâm Bắc Thần kia. Ồ, vậy có phải đi thần điện thần tình phong điệu hay không? Lập Bác Thần khắc chữ hỏi. Phong hiệu à? Bạch Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Phong hiệu cái gì? Lập Bác Thần trong lòng sững sờ, khắc chữ hỏi. Thăng cấp thiên nhân của Bạch Nguyệt giới, không cần thần linh cho phép sao? Xét đoán đẳng cấp, ban cho phong hiệu cùng thiên nhân kỹ. Bạch Tiểu Tiểu lắc đầu. Ta chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Nàng khắc chữ trả lời. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống trên ghế mây. Là bởi vì thế giới khác biệt sao? Hay là nói... Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện thoáng qua một suy nghĩ rất to gan. Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của hắn, còn cho là mình đã viết sai cái gì, khắc chữ truy hỏi. Lâm Bắc Thần bảo nàng miêu tả một lượt về chuyện thăng cấp của bộ lạc Bạch Nguyệt, cùng với các bộ lạc khác mà nàng biết, trên mảnh vỡ lục địa khác của khư giới này. Thì ra ngoài trừ Đông đảo Trần Châu, các thế lực lục địa khác đều chưa nghe nói có loại chuyện khảo hạch phong hiệu bàn cho thiên nhân kỹ. Cái này rất thú vị nha. Lâm Bắc Thần sờ cằm, vừa mới suy nghĩ ra một chút xíu manh mối, đột nhiên liền kêu lên. Ai ai ai, cầm đậu ma tải, người thì bốn lộng há nha. Bạch Tiểu Tiểu giống như tiểu báo cái nhảy bổ tới, trực tiếp tách hai chân ra, ngồi ở trên đùi Lâm Bắc Thần. Cảm xúc có chút kích thích quá chân thực. Ngày tức khắc khiến Đầm Đại Thiếu kinh ngạc đến mức tiếng địa phương đều phun ra hết. Ta là người của ngươi. Bạch Tiểu Tiểu trực tiếp to gan, hai tay vòng lấy cổ của Đầm Bắc Thần nói, ta không thể hữu danh vô thực, ta không nhịn được nữa. Cái đồ chơi gì vậy? Đầm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu. Người nói gì? Người Đôi mắt của hắn trợn tròn lên. Bởi vì đôi môi đỏ tươi mềm mại và đầy đặn của Bạch Tiểu Tiểu trực tiếp cắn lên miệng của Lâm Bắc Thần. Một mùi vị nhàn nhạt, ngọt ngào. Còn mợ nó, nhà đầu này quả nhiên đã xuất trả móng vuốt với bổn thiếu gia. Lâm Bắc Thần hung hăng cắn một cái, túm lấy bả vai của mỹ nữ da đen đẩy về sau, hét lớn, xàm sỡ. Lỡ như bị người ta trông thấy, có thể nói mình là bị cưỡng bức. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu mạnh mẽ xông lên, không chịu buông tha, như rắn nước dán tới. Lực lượng trên người của Lâm Bắc Thần hơi phóng ra, đẩy lui nàng về sau, thoát ra. Xoát, xoát, xoát. Kiếm khí gào thét. Không lâu sau ta sẽ phải rời đi. Hắn khắc chữ trên mặt đất. Trong mắt của Bạch Tiểu Tiểu có trân châu trong suốt lấp lóe. Ta biết chứ. Nàng khắc chữ trên mặt đất. Lâm Bắc Thần lại biết. Sau khi ta rời đi, có lẽ sẽ không trở lại nữa. Ai thèm ngươi trở lại? Bạch Tiểu Tiểu cắn chặt hàm răng trắng như tuyết. Vậy ngươi ham muốn gì? Lâm Bắc Thần khắc chữ hỏi. Ham muốn tàn nhỏ tuổi, dáng dấp đẹp trai, không tắm rửa hở? Nữ tử của bộ lạc Bạch Nguyệt chúng ta không tính toán nhiều như thế. Thích thì chính là thích, muốn thì chính là muốn. Không giống như những người quại giữa các ngươi, lê mê chậm chạp, tính toán chi li nhiều như thế. Bạch Tiểu Tiểu kiêu ngạo vểnh cái cằm nhọn tình xảo lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Không ngờ rằng một tên trà nằm ăn chơi trác táng như ta lại có thể gặp được loại mỹ nữ tươi xanh thoát tục này. Nếu người thật sự đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí nữa. Suy cho cùng, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, hay là cứ ăn mất mỹ thiếu nữ da đen này xem thế nào nhá. Lâm Bắc Thần hạ quyết tâm chuẩn bị làm trà nam một lần. Trên khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp vô song của Bạch Tiểu Tiểu tràn đầy vẻ quật cường và kiêu ngạo, nàng từng bước một chậm rãi tới gần Lâm Bắc Thần, giơ tay đem y sam trên người cởi ra từng chút một. Dáng người tinh tế triển lộ ra, giống như kiệt tác của tạo hóa, trần bóng, mềm mại, duyên dáng, thon thả, tùy trông hơi đen. Lâm Bắc Thần không tự chủ lộ ra dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội, nuốt một cụm nước miếng. Bạch Tiểu Tiểu đắc ý nở nụ cười. Người biết không, ta sớm đã là người của ngươi rồi. Bộ lạc Bạch Nguyệt thịnh hành phong tục chọn hôn. Đêm đó người đã nhận lấy dây buộc tóc ngân sắc của ta, đồng nghĩa với việc thừa nhận là nam nhân của ta. Đêm đó người không tới đã rất quá đáng. A gia bọn họ đều đã ngầm thừa nhận chúng ta là phu thê. Bọn họ đều không biết đêm đó người không hề tới mà lại mò đến giường của nữ nhân khác. Nếu như chuyển ra ngoài, mặt mũi của Bạch Tiểu Tiểu ta đều mất sạch cả rồi. Các tiểu tỷ muội sẽ cười nhạo ta đấy. Dù sao thì ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn. đang từng bước tới gần Lâm Bắc Thần, ánh mắt rực lửa. Lâm Bắc Thần mặc dù nghe không hiểu điều mà thiếu nữ da đen nói cái gì, nhưng dự cảm rằng đêm nay mình dường như có thoát thủ đoạn hiểm độc rồi. Đành vậy, ta không thể làm dương quá được, đã tổn thương quá nhiều tiểu tỷ tỷ rồi. Lâm Bắc Thần suy cho cùng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một bộ phục thần côn pháp vô địch thiên hạ. Trong lòng suy nghĩ rõ ràng, ý niệm sáng tỏ thông suốt. Chu ca ca. Bạch Tiểu Tiểu giống như rắn nước chui vào trong vòng tay của Lâm Bắc Thần. Đừng mở miệng nói chuyện, Lâm Bắc Thần nói. Chỗ này, cắt đi 1 vạn chữ. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc Thần đứng ở trong miệng, ưỡn người vận động. Bạch Tiểu Tiểu vịn tường đứng ở một bên. Ngũ quan trên gương mặt của nàng đã tinh xảo hơn rất nhiều. Con má cùng bờ môi nhỏ bé rụt rè. Làn da màu lúa mì bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cả người không nói ra được có chỗ nào thay đổi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong đôi mắt tỏ trắng đen rõ ràng, lấp loe vẻ đắc ý không chút che giấu. Không hổ là dã nam nhân của mình, các phương diện đều rất mạnh. Nếu không phải sau đó hắn nói đến phương pháp gọi là song tu kia, mình e rằng đã bị giày vò tan nát thành từng mảnh rồi. Dân phòng của bộ lạc Bạch Nguyệt hung hãn. Bạch Tiểu Tiểu cũng biết một số chuyện về phương diện này. Nàng có thể nắm chắc, trong toàn bộ bộ lạc, tuyệt đối vẫn chưa có người nào khác có thể lợi hại giống như dã nam nhân nhà mình. Hơn nữa sau khi trải qua một đêm tu luyện này, Bạch Tiểu Tiểu cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình có một loại biến hóa thay đổi da thịt, giống như là nâng cấp về phương diện huyết mạch. Tin tức tốt, tin tức tốt. Tiếng hoan hô từ bên ngoài biệt viện truyền đến. Tù trưởng Bạch Hải Triều cùng với mấy vị trưởng lão, gương mặt tràn đầy vui vẻ khuây khỏa, giống như bạn nhỏ của trường mẫu giáo, được lão sư tặng thưởng bánh kẹo, cười cười nói nói, đẩy cửa bước nhanh vào. Lâm Bắc Thần nhìn lại những người này. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, bởi vì đám người Bạch Hải Triều không ngờ rằng, sớm như vậy, Bạch Tiểu Tiểu lại có thể cũng ở trong viện. Hơn nữa nhìn dáng dấp và thần thái của nàng, các lão nhân ngày tức khắc liền hiểu ra cái gì đó. Bạch Sơn Nhạt trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, bà đà, một tiếng, liền rơi ở trên mặt đất. Chuyện gì thế? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt tỉnh bơ, khắc chữ hỏi. Chỉ cần ta không cảm thấy ngượng ngùng, thì người ngượng ngùng chính là người khác. Bạch Hải Triều do dự một chút, liền coi như không phát hiện ra chuyện gì, khắc chữ trên mặt đất nói. Thân thủy mà chú trưởng lão phối trí, ý nghĩa sử dụng quá thần kỳ. Thời gian một ngày trong bộ lạc có vô số người liên tiếp đột phá. Bây giờ chúng ta đã có 8 thiền nhân cấp 5, 21 thiền nhân cấp 4, 59 thiền nhân rồi. Thật chứ? Lâm Bắc Thần ngay lập tức trở nên hưng phấn. Quan nhân vẫn là điện thoại bà tốt nhất. App Tào Bảo không hổ là chương trình ứng dụng mà ta sủng ái nhất. Đợt mua sắm này, mặc dù bỏ hết cả tiền vốn, nhưng thật sự là rất đáng giá. Cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp, chính nghĩa, có lẽ sẽ vắng mặt, nhưng vĩnh viễn sẽ không đến trễ, không đến 3 ngày nữa. Dựa theo tiến độ này, có lẽ là không có vấn đề gì. Nhưng theo tốc độ như vậy, không bao lâu nữa, chúng ta đã có thể đi thảo phạt tích dịch Long nhân tộc và lục bì ma nhân tộc rồi. Bạch Sơn Nhạc hưng phấn khắc chữ nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, dùng kiếm khí khắc chữ trên mặt đất nói. 3 ngày sau, chúng ta liền xuất binh, trước tiên tiêu diệt tích dịch Long nhân tộc, sau đó lại giết lục bì ma nhân, tranh thủ trong vòng 2 ngày, kết thúc chiến tranh. Nhanh như vậy à? Tu trưởng của bộ lạc Bạch Hải Triều có chút giật mình. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tiểu, các chữ nói. Tu trưởng và các vị trưởng đáo đều đã ở đây, vậy ta cũng có chuyện nhất định phải thẳng thắn với mọi người. Thực ra ta vốn không phải là kẻ lưu vong bị người ta truy sát lưu lạc đến Bạch Nguyệt giới gì. Ta xuất thần từ đại thế lực cùng một thế giới khổng lồ. Đi tới nơi này là để hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của đế quốc. Nội dung nhiệm vụ của ta chính là ở trong Bạch Nguyệt giới lựa chọn một bộ lạc giúp họ thống nhất Bạch Nguyệt giới, dựa vào điều này để chứng minh năng lực của ta. Ta không chút do dự đã lựa chọn bộ lạc Bạch Nguyệt, bởi vì từ lúc mới bắt đầu ta đã cảm nhận được sự thuần phác và lương thiện trên người của các ngươi, cảm nhận được lòng nhiệt huyết và tình hữu nghị. Các người giống như ta đều là cùng một loại người. Rất xin lỗi, trước đó ta đã giấu giếm những điều này. Thời gian còn lại của ta không nhiều nữa. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ thí luyện lần này, trợ giúp bộ lạc Bạch Nguyệt thống nhất Bạch Nguyệt giới. Bằng không sẽ đối mặt với sự trừng phạt tàn khốc. Hy vọng mọi người có thể giúp ta. Lập Bắc Thần một hơi viết xong. Tu trưởng cùng các trưởng lão nhìn thấy đoạn thoại khắc trên mặt đất này, chìm vào trong khoảng lặng, ngắn ngủi. Phản ứng của bọn họ khiến Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ còn tưởng rằng mình sẽ bị chất nghi chất vấn ngay lập tức. Tu trưởng Bạch Hải Triều ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Cười rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Tối hôm qua, nghe được hồi báo của Tiểu Tiểu, biết được thủ đoạn mà chú trưởng lão người đối phó với tích dịch ma nhân tộc. Thực ra chúng ta cũng đều đoán được. Một kẻ lưu vong làm sao có thể có loại thủ đoạn nghịch thiên này? Trên thực tế, khi người lấy ra đủ các loại thần dược trị điệu cho cây thúy quả, dẫn dắt mọi người tu luyện, nhanh chóng nâng cấp, chúng ta đã đoán được. Mặc dù là một đám lão cốt đầu phong bế trong tiểu thế giới, nhưng ít ra vẫn không hồ đồ. Yên tâm đi, bộ lạc Bạch Nguyệt sẽ dốc toàn lực trợ giúp người hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, vì ngươi cũng là vị chính chúng ta. Trụ trưởng rất nghiêm túc, từng câu từng chữ viết một đoạn văn tự như vậy trên mặt đất. Viết xong ông ngẩng đầu nhếch miệng, nở nụ cười với Lâm Bắc Thần. Khoảnh khắc đó, ông giống như không phải là một tù trưởng bộ lạc của vực ngoại thần tộc, không phải một cường giả tuyệt đối thực lực đạt đến mức thiên nhân cấp 5, mà là một hán tử trung niên bình thường, giống như lão nông dân chất phác ở trên đường ngoại ô Vân Mộng Thành. Đa tạ. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, giải thích lai lịch và mục đích của mình cho bộ lạc Bạch Nguyệt mới là một khâu khó khăn nhất. Không ngờ rằng lại dễ dàng qua ải như vậy. Ánh mắt của Bạch Sơn Nhạc chuyển động qua lại trên người Lâm Bắc Thần và Bạch Tiểu Tiểu. Nhiều lần muốn hỏi gì đó, muốn nói lại thôi. Ngược lại là các trưởng lão khác, lập tức nói chìm chọc cười, khiến cho bầu không khí vốn dĩ có chút nghiêm túc, lập tức liền trở nên vui vẻ, cởi mở hơn. Việc tu luyện tiếp tục diễn ra trong bộ lạc, còn Lâm Bắc Thần thì lại dẫn Bạch Tiểu Tiểu ngự kiếm bay trên trời, nhanh như điện chớp đi về phía cổ thành của Lục Bì Ma Nhân. Những người khác thì ở lại trong bộ lạc tiếp tục tu luyện. Lúc chạng vạng tối, hai người trở về. Từ biểu hiện hưng phấn trên gương mặt của Bạch Tiểu Tiểu, liền có thể biết rằng bộ lạc Lục Bì Ma Nhân lần này thảm thê biết bao nhiêu. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày trôi qua. 3 buổi tối, Bạch Tiểu Tiểu đều qua đêm trong viện của Lâm Bắc Thần. Sáng sớm hôm nay, cường giả cao thủ trong bộ lạc tề tụ với nhau, xuất phát lấy lại vinh quang thuộc về chúng ta. Tu trưởng Bạch Hải Triều trong mắt thiêu đốt đến chiến ý. Người của bộ lạc Bạch Nguyệt thật sự đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cổ thành, bộ tộc Tích Dịch Long Nhân. Đại trưởng lão Kim Ngột Thuật đứng trên tường thành, nhìn những ngọn núi hoang dã phía xa. Sự cảm bất an trong lòng đổi lên ngay một nồng đậm. Ngày hôm qua bọn hắn lại gặp phải tập kích của yêu ma quái thú hoang dã. Ngắn ngủi trong 3-4 ngày, chiến sĩ lòng nhân tộc đã tổn thất hơn phân nửa. Nghe nói bộ tộc Lục Mị Ma Nhân cũng gặp phải tình huống tương tự. Nhị trưởng lão Kim Cốt Đoá thần sắc ngưng trọng nói, cả lòng nhân giới này chỉ có đám mọi rợ thấp hèn bộ lạc Bạch Nguyệt là không bị tấn công. Có lẽ chuyện lần này chính là âm mưu của bọn chúng. Không thể nào. Đại trưởng lão Kim Cốt Đoá trầm tư không hiểu nói. Thực lực của đám mọi rợ Bạch Nguyệt suy giảm trầm trọng. Những mảnh đất trồng thúy quả, loại quả mà bọn hắn dựa vào đó để sinh tồn, đang ngày một khô héo. Cơ hồ bọn hắn sắp đói chết ở trong thành. Làm sao có thể có năng lực như vậy? Mau nhìn xem, đó là cái gì? Đầu tường thành, một vị thủ lĩnh của chiến sĩ lòng nhân chỉ về phía xa. Chỉ thấy trên đường chân trời, một đội nhân mã Bạch Nguyệt 400 người bay như điên hướng đến gần cổ thành bộ tộc Long Nhân. Là đám mọi rợ tộc Bạch Nguyệt. Nhị trưởng lão khiếp sợ nói, bọn hắn cũng dám đi ra khỏi cổ thành, điên rồi sao? Thế mà lại không mất mạng trong miệng của yêu ma quái thú hoang dã. Sắc mặt của đại trưởng lão hơi đổi nói, tình hình có vẻ không đúng, rung chuông chuẩn bị chiến đấu. Đoang đoang đoang. Tiếng chuông trầm bổng chói tai vang vọng khắp cổ thành Long Nhân tộc. Đám chiến sĩ Long Nhân tộc lần lượt từng người một nhanh chóng tập trung lại, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh đi lên trên đầu tường thành. Trong nháy mắt, người bộ lạc Bạch Nguyệt đã cách chân thành khoảng 300 mét. Đại trưởng lão Kim Ngột Thuật đứng ngạo nghễ trên đầu tường thành, ánh mắt như phát ra ánh điện nhìn quét qua một lượt. Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người lão nhân thân hình cao lớn cường tráng đứng đầu đội quân đang tiến đến, cười lên một tiếng quát hỏi: "Bạch Hải Triều, đám xương khô nhà các ngươi không có đầu rụt cổ trong Bạch Nguyệt cổ thành kéo dài hơi tàn, lại dám dẫn người đến phạm lòng nhân tộc ta." Bên dưới thành, Bạch Hải Triều hít một hơi thật sâu. "Kim Cốt Thuật, ngươi còn không xứng nói chuyện với ta, gọi Kim Tông Trạch đi ra nhận lấy cái chết." Ông ta triển khai Bạch Nguyệt công pháp. Thân thể ông ta bỗng nhiên bành trướng như một tinh linh khổng lồ. Cơ bắp cuồn cuộn săn chắc như đổ thêm một lớp thép bê tông màu đen lên vậy. Nháy mắt hóa thành một người khổng lồ cao gần 6 mét. Đây là bí thuật trấn tộc Bạch Nguyệt biến của bộ lạc Bạch Nguyệt. Bạch Hải Triều, người mất trí rồi sao? Đại trưởng lão Long Nhân tộc Kim Ngộ Thuật cười lạnh nói: "Đừng có tưởng rằng Long Nhân tộc chúng ta bị đám yêu ma quái thú hoang dã hại có chút tổn thất thì có thể bị đám Bạch Nguyệt mọi rợ các ngươi gây khó dễ. Các ngươi không biết chết sốc, muốn tới khiêu khích, vậy hôm nay sẽ tiện thể tiêu diệt các ngươi, giết!" Ông ta vung tay lên, sưu sưu sưu, tiếng tiêu thương xé gió vang lên. Từng mũi tiêu thương màu bạc xẹt qua hư không lặng, bao trùm lấy các chiến sĩ bộ lạc Bạch Nguyệt. Bạch Hải Triều ngửa mặt lên trời cười to. Ông ta nhấc tay đánh ra một quyền. Mắt thường có thể thấy được quyền ấn trong nháy mắt phá không bành trướng. Như thể người trung niên nhìn giống như lão nông thật thà chất phác này. Chỉ trong nháy mắt bộc phát ra sức đánh đáng sợ vô cùng, khiến cho Lâm Bắc Thần cũng bị làm cho hết hồn. Không hổ là tù trưởng bộ lạc Bạch Nguyệt. Oanh! Vô số tiểu thường trực tiếp bị bộ quyền khủng bố này trạm đứt giữa không trung. Vì bộ lạc, Bạch Hải Triều thét đến một tiếng: "Giết, báo thù, giết, báo thù, vì bộ lạc!" Cương giả bộ lạc Bạch Nguyệt lập tức thúc giục triệt để thế công. Tự như mãnh thú ngủ đồng đã lâu, nay lộ ra móng vuốt sắc bén và răng nanh dữ tợn vốn có, tấn công về phía cổ thành Long Nhân tộc. "Muốn chết à?" Thân hình của Kim Ngộ Thuật vọt lên, nhảy từ trên đầu thành xuống. Người đang ở giữa không trung, tay đã nắm tiêu thương màu bạc Lòng Nhà Thần Thương. Giết! Một kích này phóng ra nhanh như lôi đỉnh, hướng thẳng về phía Bạch Hải Triều. Đến đúng lúc lắm. Bạch Hải Triều vung thanh đại bổng cốt trong suốt như ngọc lên nghênh đón. Oanh! Hai đại cường giả giao thủ, năng lượng dư chấn vô cùng đáng sợ, phảng phất như động đất vậy. Sỏi đá vào bụi cỏ bên mặt đất nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành bột mịn phiêu tán trong không trung. Trận chiến dưới thành cũng đồng thời bùng nổ. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến, khiến đại trưởng lão Kim Ngộ Thuật không khỏi hoang mang tột độ. Ông ta quay đầu nhìn thấy nhị trưởng lão Kim Cốt Đoá, dưới sự vây công của hai trưởng lão bộ lạc Bạch Nguyệt, vô tình xuất hiện sơ hở, không cẩn thận bị một đại bổng cốt đánh cho vỡ đầu. "Lão nhị!" Kim Ngộ Thuật hai mắt trợn trừng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Cường giả tiên nhân của Long Nhân tộc lần lượt ngã xuống, cục diện dường như đang nghiêng về một phía. Tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão bị dọa sợ rồi. Ông ta lâm vào một trận khổ chiến với Bạch Hải Triều, nỗ lực chống đỡ, làm đảo lui về phía sau, không thể tin được mà hét lớn: "Bộ tộc Bạch Nguyệt các ngươi, từ khi nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Không đúng, Bạch Nhàm Thạch, Bạch Nhai Bích, các ngươi trở thành tiên nhân cấp 5 từ khi nào?" Thế cũng ngay từ đầu đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của đại trưởng lão. "Lui, lui về phía sau, mau đi mời tộc trưởng ra." Tiếng gào thét hỗn loạn không ngừng vang lên từ những chiến sĩ Long Nhân tộc bị đánh bại. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện suy sụp đến thế, nháy mắt bị đánh cho ngơ ngác. Mà chiến sĩ bộ lạc Bạch Nguyệt, dưới sự thôi thúc của thù hận tích tụ vô số năm nay, ngọn lửa báo thù bùng lên mãnh liệt, bộc phát lực chiến 120% so với ngày thường. "Lui, mau lui lại!" Kim Cốt Thuật trong tay có Lòng Nhà Thần Thương, miễn cưỡng bảo vệ chính mình không ngừng lùi về phía sau. Sơ ý rồi. Sớm biết như thế này, không nên ra khỏi thành nghênh chiến. bây giờ muốn lùi ra phía sau thủ ở tường thành đã không còn cơ hội nữa rồi. Rất nhanh, chiến sĩ bộ lạc Bạch Nguyệt đã tấn công lên tường thành, tiếp tục trận giết chóc. Chiến sĩ Long Nhân tộc ngã xuống như ngã rạ, căn bản không còn đường sống để phản kháng. Cho dù quân số của bọn hắn không hề ít hơn quân số của bộ lạc Bạch Nguyệt, nhưng thực lực cách biệt quá lớn. Ba gã thiên nhân cấp 5 chết trận, hơn 10 thiên nhân cấp 4 ngã xuống. Cục diện thất bại hoàn toàn không thể phản hồi. Giết, báo thù vì tổ tiên, gà chó cũng không tha. Đám trưởng lão bộ lạc Bạch Nguyệt không kiềm được nước mắt, hét lớn. Bọn họ từng thương hại Tích Dịch Lòng Nhân tộc, từng giúp đỡ chúng. Đổi đấy chính là sự phản bội cùng giết chóc, là nỗi nhục gần như diệt tộc, là huyết lệ của vô số tộc nhân. Này sự thương hại không còn nữa, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Tiếng kêu thảm thiết từ khắp nơi truyền đến. Tích Dịch Long Nhân từng kẻ một ngã xuống. Lâm Bắc Thần không chế phi kiếm, chở Bạch Tiểu Tiểu đứng giữa không trung quan sát trận chiến. Trong tay hắn cầm một thanh trường cung làm từ gỗ, không ngừng dừng cùng cài tên. Mũi tên phá không lao đi. Từng chiến sĩ Tích Dịch Long Nhân trúng tên ngã xuống. Cây cung này là hắn cướp được từ tay thần xạ thủ Phác Bộ lúc đánh vỡ đại sứ quán đế quốc Cực Quang. Lâm Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống, một khi nhìn thấy chiến sĩ bộ lạc Bạch Nguyệt gặp nguy hiểm, lập tức dùng cung ngắm bắn. Không đến nửa canh giờ, bộ tộc Tích Dịch Long Nhân toàn bộ bị đánh bại. Cuối cùng còn sót lại khoảng 300-400 người tụ tập ở bên ngoài Long Thần Điện. Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Kim Ngột Thuật, liều chết đánh giết, ngoan cố chống cự. Tộc trưởng, vì sao vẫn cứ bế quan? Tộc trưởng, mau cứu chúng ta. Tộc trưởng, bộ tộc Long Nhân sắp ngã xuống rồi, mau xuất hiện đi. Đám cường giả bộ tộc Tích Dịch Long Nhân trong sự tuyệt vọng bị thiết mà hét lên. Tộc trưởng bọn hắn là cường giả đứng đầu bộ tộc. Kim Tông Trạch đang bế quan xung kích lên cảnh giới thiên nhân cấp 6 ở trong Long Nhân Thần Điện phía sau lưng bọn hắn. Đã một năm ròng rã, đến nay vẫn chưa xuất hiện. Đây là hy vọng cuối cùng của bộ tộc Tích Dịch Long Nhân. Tộc trưởng, mau xuất quan đi. Đại trưởng lão Kim Ngột Thuật bị thiết gào lớn, nhưng kỳ tích lại không hề xuất hiện. Cuối cùng, tù trưởng Bạch Hải Triều, Bạch Nguyệt Tộc dùng đại bổng cốt đánh nát thân thể của Kim Ngột Thuật, mà tất cả những chiến sĩ và cường giả Long Nhân tộc đều bị tàn sát không còn một mạng. Bộ tộc Tích Dịch Long Nhân bị diệt vong từ đây. Mở thần điện ra, phá hủy tượng thần Long Nhân. Bạch Hải Triều hưng phấn đến cả người phát run. Mệnh lệnh vừa ra, thần điện Long Nhân trước mắt lập tức bị phá hủy. Giống như bộ tộc Tích Dịch Long Nhân năm đó đã phá hủy thần điện khử giới chi chủ của bộ lạc Bạch Nguyệt vậy. Mọi người cẩn thận, là do Kim Tông Trạch đang bế quan ở bên trong. Một vị trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Cuối cùng thần điện sụp xuống, khách của trong một gian mật thất luyện công ở bên dưới thần điện, mở cửa đá ra. Năm người Bạch Hải Triều vô cùng cảnh giác, đã chuẩn bị tốt cho một trận đại chiến. Âm âm âm. Cửa đá từ từ mở ra, mọi ánh mắt đều hướng vào bên trong cánh cửa đá. Vừa nhìn rõ bên trong, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tại sao lại như vậy chứ? Trong mật thất, một mùi hôi thối cay mũi từ bên trong bốc ra. Trên mặt đất có một tầng thi dịch màu đen nhầy nhụa. Một bộ xương khô đã thối rữa một nửa, ngồi trên bầu đoàn ở trung tâm mật thất. Đại khái có thể nhìn ra hình người, nhưng xương tứ chi vô cùng tráng kiện, có móng vuốt, còn có xương đuôi rất dài. Thịt trên người thối rữa thành màu đen, từ khí tràn ngập cả mật thất. Mấy chiến sĩ bộ tộc Bạch Nguyệt đứng ở cửa mật thất, bị mùi thối tanh này làm cho suýt thì nôn ra. Chết rồi à? Bạch Hải Triều không khỏi ngây người. Không sai, chính là hắn. Đây là thi thể của Kim Tông Trạch. Đuôi rồng của hắn bị chặt đứt mất một nửa. Bạch Sơn Nhạc bịt mũi đến gần tỉ mỉ quan sát, cuối cùng đưa ra kết luận. Kim Tông Trạch là tộc trưởng của bộ tộc Tích Dịch Long Nhân, tu vi cao thầm, đồng thời cũng là đối tượng trọng yếu mà bộ tộc Bạch Nguyệt chú ý đến. Đương nhiên cũng biết rõ đặc điểm nhân dạng của hắn. Những trưởng đạo khác của bộ tộc Bạch Nguyệt cũng tiến tới quan sát, cuối cùng cũng đưa ra kết luận giống với Bạch Sơn Nhạc. Trong nháy mắt, mọi người hai mắt nhìn nhau. Không ai ngờ được rằng kẻ bị cho là đại địch Kim Tông Trạch, vậy mà đã chết ở trong mật thất. Đường đường là cương giả thiên nhân cấp 5, thế nhưng vô thành vô tức chết đi, hơn nữa ngay cả thân thể cũng đã thối rữa. Chuyện này không bình thường. Lâm Bắc Thần tử xa nhìn vài lượt nói, cương giả thiên nhân cảnh giới cho dù chết cũng không thể trong thời gian ngắn thối rữa thành một bãi chất lỏng thịt xương lẫn lộn như thế này được. Bạch Vô Y, làm việc ngay kiểm tra một chút nào. Tô trưởng Bạch Hải Triều lên tiếng nói. Một người dáng người thấp bé, đội một chiếc mũ da thú, áo choàng da xám, sau lưng mang một chiếc giỏ tre. Những chai lọ bên trong tỏa ra mùi thuốc. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình răng thú, tiến vào bên trong mật thất. Một lát sau, chúng độc mà chết. Vũ y này từ trong mật thất đi ra, mái tóc dài lộn xộn màu đen che khuất gương mặt, nhìn không rõ diện mạo của hắn, nhưng giọng nói trầm bổng giống như chuông đồng, chắc như đinh đóng cột nói, hơn nữa còn là trúng kỳ độc của bộ tộc Lục Bì Ma Nhân. Cái gì? Đây đã có chuyện gì? Hóa ra là vậy. Một lần này khiến trong lòng mọi người không khỏi dậy sóng. Năm cường giả cùng trưởng lão bộ tộc Bạch Nguyệt trong mắt suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Bộ tộc Tích Dịch Long Nhân cũng là một trong ba đại chủng tộc thông minh nhất ở Bạch Nguyệt giới, cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện không ngừng. Thực ra mà nói, thực lực đã vượt xa bộ tộc Bạch Nguyệt, cũng vượt xa bộ tộc Lục Bỉ Ma Nhân. Kết quả tộc trưởng Long Nhân tộc lại bị bộ tộc Lục Bỉ Ma Nhân hạ độc ở trong mật thất sầm nghiêm, được bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt, bỏ mạng lặng lẽ không một tiếng động. Làm thế nào làm được như vậy? Nhớ tới cảnh đám người đại trưởng lão Kim Cổ Thuật trước khi chết còn không cam tâm mà hét lên, đặt mọi hy vọng cuối cùng của mình trên người tộc trưởng Kim Tông Trạch, cho thấy bọn hắn không hề biết được chuyện này, càng nghĩ càng đáng sợ. Chết rồi cũng tốt. Tu trưởng Bạch Hải Triều thật sự cũng không quá để ý nói, chúng ta đỡ một phen công phu, mọi người lập tức đi kiểm kê vật phẩm trong thành, bắt giết cá lọt lưới. Sau đó nghỉ hai canh giờ, chúng ta dốc lại tinh thần, tiếp tục tiến công bộ tộc Lục Bì Ma Nhân. Rõ, tuân mệnh. Các chiến sĩ Bạch Nguyệt lập tức phần nhóm bắt đầu răng lưới, lục soát cả cổ thành bộ tộc Tích Dịch Long Nhân. Lâm Bắc Thần không chút do dự tham gia cùng họ. Càn quét hiện trường quy mô lớn như thế này, sao có thể thiếu Lâm đại thiếu, không yêu tiền tài được cơ chứ? Trong thành lại nổ ra vài trận chiến đấu nhỏ. Một số ít chiến sĩ lòng nhân tộc trốn thoát, cuối cùng vẫn bị phát hiện, tuyệt vọng chống cự. Đáng tiếc, không làm nên kỳ tích gì. Kết quả tất cả đều ngã xuống, máu chảy thành sông. Giữa thành một ngọn lửa lớn bùng lên. Những chiến sĩ lòng nhân tộc đã chết đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó. Sau một nén nhang, Lâm Bắc Thần vẻ mặt chán nản quay trở lại quảng trường lòng nhân thần điện. Đám cẩu lòng nhân tộc này thật sự là quỷ nghèo, không có huyền thạch hay thần binh trong kho thì cũng thôi đi, đã vậy ngay cả vàng bạc châu báu cũng không có, thật là quá đáng. Không phải nói mấy tên long tử đều thích những thứ đồ lấp lánh phát sáng hay sao? Chuyện cổ tích đều là lừa gạt mỹ nam. Trong phút chốc, trận chiến càn quét cuối cùng cũng kết thúc. Đám cường giả bộ tộc Bạch Nguyệt một lần nữa tụ tập ở trên quảng trường. Đa số mọi người đang tranh thủ từng phút từng giây khôi phục thực lực. Về phần chiến lợi phẩm ư, đại đa số đều là một ít thảo dược, giả thú, sừng thú các loại. Bạch Quyền giới thực sự quá cằn cỗi, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng gì. Huống chi bộ tộc Tích Dịch Long Nhân không có thứ giống như thúy quả. Tu trưởng Bạch Hải Triều cố ý chia cho Lâm Bắc Thần một ít thảo dược. Cũng được. Lâm Bắc Thần miễn cưỡng nhận lấy. Dù sao thì kẻ trộm trước này không bao giờ chê thứ gì mà. Đúng rồi, thanh long nhạc thần thường giá trị không tầm thường. Nghe đồn nó được tạo ra từ một chiếc răng của thần rơi xuống từ miệng của long thần. Vị thần mà bộ tộc Tích Dịch Long Nhân thờ phụng, sức mạnh vô song, có uy lực diệt thần, mời Lâm đại thiếu nhận lấy nó. Tù trưởng Bạch Hải Triều cầm tiêu tương màu bạc trong tay, viết chữ trên mặt đất. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần phát sáng. Ồ, răng nanh long thần, uy lực diệt thần, đồ tốt nha. Như vậy thật ngại quá đi. Lâm Bắc Thần viết trên mặt đất một dòng như vậy, không chút do dự nhận lấy. Tiểu thương thô dày như miệng bát, dài chừng hai thước ba, bề mặt sáng chói như thủy ngân đang chảy bên trong vậy. Hai đầu đều vô cùng sắc bén, mũi thường như châm, cứng cáp không gì sánh bằng. Khi chạm vào cảm giác lạnh buốt nhẵn mịn cực kỳ nặng, phảng phất như nặng cả vạn cân. Lâm Bắc Thần nâng lên lắc nhẹ, mũi thường bắn ra đốm sáng tựa như từng đóa hoa mai nở rộ trong hư không. Tốt thì tốt đấy, màu sắc cũng không tồi, rất phù hợp với ta. Đáng tiếc lại là một cây thương mà không phải là một thanh kiếm. Hắn có chút tiếc nuối. Dường như nhìn thấu tâm tư của Lâm Bắc Thần, Bạch Hải Triều tiếp tục viết chữ nói. Nếu có thể tìm được người có tay nghề giỏi, dùng thần hỏa rèn, có thể rèn Long Nha thần thương trở thành thần kiếm. Ồ, Lâm Bắc Thần nhất thời mừng rỡ. Hóa ra còn có thể rèn được sao? Hắn lập tức không còn buồn ngủ nữa. Trước khi trở lại Bắc Hải Đế Quốc, tìm Lão Dương nghĩ cách giúp mình đúc thành một thanh gần kiếm, vừa hay xứng với phong hào thiên nhân của hắn. Một lúc sau, mọi người đã nghỉ ngơi và hồi phục xong. Đại quân lập tức tiếp tục xuất phát, bình quý thần tốc. Lâm Bắc Thần ngự kiếm mà đi, bay lượn trên bầu trời cao, trước tiên điều tra qua thế cục. Bạch Tiểu Tiểu đứng ở sau, hai tay vòng quanh hồng hắn. Khoảng sau một chén trà, Lâm Bắc Thần không thể nhịn được nữa nói. Ngươi đừng có suốt ngày lấy bóng đè người nữa chứ, đây là một hành động xấu. Bạch Tiểu Tiểu không khỏi cười lớn. Hai người cùng nhau tu luyện, đánh nhau mấy đêm, cuối cùng hiểu được không ít ngôn ngữ của đối phương. Đặc biệt là Lâm Bắc Thần nói về cậu xấu xa, nàng đã có thể nghe mà hiểu được rồi. Nhưng nàng mặc kệ, vẫn cố ý dùng hai ngọn núi lửa của mình va chạm với lưng của Lâm Bắc Thần, hưởng thụ cảm giác đè ép mà sát này. Lâm Bắc Thần nhịn không nổi nữa, cũng đành phải tiếp tục nhịn. Sau thời gian một nén nhang, tới rồi. Lâm Bắc Thần ngưng kiếm trên hư không, từ trên cao nhìn xuống. Trong thạch lâm bao phủ một màu xanh sẫm, một tòa cổ thành bị nhuộm màu xanh lục dần dần hiện lên. Dưới tường thành có dấu vết thi thể yêu ma quỷ quái hoang dã thối rữa. Thi thể chất thành đống, tỏa ra mùi hôi tanh vô cùng đáng sợ. Đây là kiệt tác mà Lâm Bắc Thần mấy ngày trước dẫn quái tiến công cổ thành tạo ra. Vô số người lùn màu xanh biếc chạy tới chạy lui ở trên tường thành. Bộ tộc Bạch Nguyệt không vội vã tiến công. Vũ y bộ lạc châm lửa đốt thảo dược ở bên ngoài rừng cây khô, tạo ra làn khói nồng đậm, thổi về hướng rừng cây khô. Bộ tộc Lục Bị Màn Nhân tộc am hiểu dùng độc, bởi vậy không thể không phòng bị. Một lát sau, khói độc xẹt qua thạch lâm, làm những động vật có thể gây nguy hiểm bị tiêu diệt sạch. Tiến công! Bạch Hải Triều vung tay lên. Đám cường giả bộ tộc Bạch Nguyệt giống như bầy sói báo thù cùng nhau xông tới, bắt đầu chiến đấu. Lâm Bắc Thần một bên quan sát, một bên bắn tên. Thế cục giống như dự liệu, quả nhiên là nghiêng hẳn về một phía. Rất nhanh bộ tộc Bạch Nguyệt cũng đã công chiếm tường thành, bắt đầu tiến đánh vào bên trong thành. Lâm Bắc Thần đang muốn ngự kiếm lao xuống. Đột nhiên trong đầu truyền đến âm thanh thông báo của ứng dụng kíp trong điện thoại. Tinh tinh! Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, có kế toán ngay bây giờ không? Ồ, không lẽ nào, não đỏ của ta dò trong mặt dẫn đến xuất hiện ảo giác. Tại sao tự nhiên thông báo nhiệm vụ kíp hoàn thành rồi? Lâm Bắc Thần có chút không kịp phản ứng lại. Hắn lập tức mở màn hình điện thoại ra, mở ứng dụng kíp ra. Trong hệ thống xuất hiện một thông báo. Đúng vậy, thật sự đã hoàn thành. Trước đó còn thiếu một thiên nhân cấp 5 và hai thiên nhân cấp 4. Bây giờ đủ quân số rồi. Chẳng lẽ là lần trước, lúc đại chiến cùng Long Nhân tộc, khi cho mấy lão đại sắp đột phá, cuối cùng tìm được cảm giác lâm trận đột phá sao? Thiện tài, thiện tài. Lâm Bắc Thần không chút do dự, lập tức nhấn vào thanh toán tiền thưởng. Trong nháy mắt, sức mạnh hùng hồn của phái nhìn mạc ngự được sinh ra trong cơ thể hắn. Một cảm giác cường đại trước này chưa từng có, làm cho Lâm Bắc Thần có cảm giác hào hùng, lão tử đang bay. Đây chính là chỗ tốt của bật hách. Lập tức có thể đột phá, trực tiếp từ lực lượng ngũ hệ tiến vào cảnh giới thiên nhân cấp 3. Lâm Bắc Thần cự kiếm lăng không, có cảm giác thiên hạ vô địch, treo lên đỉnh núi cao, ta chính là kẻ cao nhất. Rốt cuộc thành công rồi. Không cần phải đứng trên không, bị Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục chiếm tiện nghi nữa. Có thể đi đánh đánh giết giết một phen. Lúc này Lâm Bắc Thần nước mắt tuôn trào kích động không thôi. Ngoan ngoan một chút. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiểu, trừng mắt nói, bằng không thú tính của ta mà bộc phát sẽ trực tiếp làm việc trên không đấy. Ha ha ha. Bạch Tiểu Tiểu cười rất đắc ý. Tuy rằng nàng nghe không hiểu Lâm Bắc Thần nói gì, nhưng có thể khẳng định rằng xã nam nhân của mình lại trào cơ rồi. Đúng rồi, từ nay để Lâm Bắc Thần dạy cho nàng biết. Vì thế nàng càng dính chặt lấy hắn hơn. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ, thật sự không thể làm việc trên không trung. Điều này đòi hỏi kỹ thuật và độ khó quá cao. Nhất là ở trên phi kiếm lại còn đang bay. Vạn nhất cắt nhầm quả trứng thì phải làm sao? Sưu, trường kiếm đáp xuống, hai người rơi xuống đất, gia nhập trận chiến. Tu trưởng Bạch Hải Triều cùng một vị trưởng lão thiên nhân cấp 5, bộ tộc Bạch Nguyệt trong thời gian ngắn nhất tiến đến, như tả hữu hộ pháp bảo vệ bên cạnh Lâm Bắc Thần. Không sao, thực lực của ta hiện tại rất mạnh, không cần bảo hộ ta. Lâm Bắc Thần nhướng mày, búng ngón tay đẩy kiếm khí, dùng kiếm khí lưu lại dòng chữ trong không trung. Bạch Hải Triều nở nụ cười, nhưng cũng không nói gì, đương nhiên cũng không rời đi. Mặc cho Lâm đại thiếu nói xui cả vọt mép, không, chính xác mà nói là mặc cho hắn không ngừng viết chữ trong hư không. Tu trưởng cùng trưởng lão đều như hộ vệ trung thành cắt cao bảo hộ bên cạnh hắn. So với việc đánh bại bộ tộc Lục Bỉ Ma Nhân, trong thầm tâm của bọn họ, an nguy của Lâm Bắc Thần hiển nhiên còn quan trọng hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần nhất thời cảm động đến toát mồ hôi. Không tin tưởng ta đến vậy sao? Trong khoảng thời gian này, mình đã để lại ấn tượng cho đám người Bạch Hải Triều, trong mình yếu đuối đến vậy sao? Lâm Bắc Thần vẫn luôn tự cho mình là cường giả mạnh nhất bộ tộc Bạch Nguyệt. Hắn đành phải lôi kiếm ra. Lục Bỉ Ma Nhân giỏi về dùng độc, ẩn nấp, đánh lén, ám sát. Đây là một chủng tộc vô cùng đê tiện, giả dối. Bọn hắn hình như là năm điểm thiên phú của chủng tộc đều đặt ở thủ đoạn ám toán và ác độc, sử dụng tốt tay, nỏ, tên thổi hay là phi tiêu, độc, bẫy, chướng khí. Cả cổ thành được trang bị giống như một phần bộ bố trí dày đặc những cơ quan vậy. Đầu đầu cũng mang hơi thở u ám và khủng bố. Tránh ra hết cho ta, buông Lục Bỉ Ma Nhân này ra để cho ta. Lâm Bắc Thần thét to, cầm kiếm tiến lên. Thanh kiếm trong tay hắn là trấn quốc chi khí của Bắc Hải Đế quốc Lục Chi Hồn. Kiếm quang lóe lên. Một đám người lùn màu xanh ra trời, đều chiều cao trung bình, khoảng một thước hai, một thước ba, đều ngã gục xuống đất.